Ai ngờ Yến Kiêu ngạc nhiên hỏi, không phải nữ tử không thể vào công môn sao? Quy củ là chết người là sống. Yến Kiêu tim đập thình thịch, nhưng ta không có ai bảo lãnh. Bảng Mục cười thành tiếng, chỉ vào hắn, nói, ta không phải người sao? Nan đề mà nàng bối rối suốt mấy ngày lại được giải quyết dễ dàng như thế, Yến Kiêu rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười sáng lạn đầu tiên từ sau khi xuyên tới đây. Vậy thì tốt quá, nàng lại có việc làm. Nàng hai mắt sáng long lanh, đỉnh đầu nhếch lên hai rúng tóc xù xù, làm Bàng Mục không tự giác nhớ tới Tiểu Dã Lư lần trước đã gặp khi hắn đánh giặc ở Tây Bắc cũng lông xù xù, cũng hia mắt sáng long lanh. Hắn đang nghĩ ngợi Tiểu Dã Lư ở đối diện, à không, là Yến cô nương đầy mặt chờ mong hỏi. Bàng đại nhân, lương của Ngộ Tắc một tháng được bao nhiêu? À, Bàng Mục lập tức hoàn hồ. Lương tháng 3 lượng, bao ăn bao ở 3 lượng, đúng là bất kể thời đại nào, cái nghề này luôn là làm nhiều lương thấp. Có điều có còn hơn không? Vậy ta đây liền tính là người nha môn sao? Yến Kiêu hai mắt còn sáng hơn, chờ mong lại khẩn trương hỏi. Ta là mấy phẩm, Bàng Mục xoa xoa thái dương. Không phẩm, hai tay Tiểu Dã Lư liền rủ xuống. Cách trương.